cũng ít dám dùng thiên sát địa sát mà rèn luyện nguyên thai. Ngoài trường người có thiên tư trác tuyệt trong danh môn đại phái mới có thể rèn luyện toàn bộ cửu sát. Tuy nhiên, những người này đều là nhân vật thiên tài, có thể tranh đoạt giáo chủ chức vị, tông chủ danh môn đại phái chức vị. Danh môn đại phái trong miệng hắn cũng không phải là La Sát Môn, Ngũ Độc Giáo hay Bách Hòa Cung, mà là những quái vật khổng lồ như Hoàng Tuyền Ma Tông hay Vạn Kiếp Môn. Chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông, Vạn Kiếp Môn, những đại phái như vậy mới có đệ tử có tư cách tranh đoạt vị trí giáo chủ, tông chủ, mới dám dùng cửu sát hoàn thành rèn luyện nguyên thai tới thuần dương cảnh giới. Tống Cao Đức thở dài nói, chín loại sát khí này có thể trong nguyên thai thuần dương, nếu thiếu một loại cũng không tinh thuần, cho dù là tu thành nguyên thần, thực lực cũng không đạt được tới cảnh giới đỉnh cao. Sau đó, vài lần cảnh giới đều tăng lên, thường thường sẽ bị vây ở trạm kiểm soát cuối cùng. Cuối đời thì cũng khó có thể tiến thêm. Vạn kiếp môn của ta, có không ít lão quái vật bị nhốt ở tam thần cảnh, cả đời cũng đã gặp bình cảnh, đừng có mơ tưởng đột phá. Diệp Húc nghe đến đó, đột nhiên nhớ tới sao đạo nhân ở dưới lòng đất Vân Bồn Sơn tìm được một nơi địa sát, tính toán tu luyện tên nguyên thai kỳ, mượn uy lực của địa sát mà rèn luyện nguyên thai, không khỏi thay hắn đổ mồ hôi lạnh. Đợi sau khi thoát khỏi trụ quang đại trận này, chỉ bằng ta chạy tới Vân Bồn Sơn một chuyến, khuyên can giao đại ca rời khỏi địa sát dưới đáy Vân Bồn Sơn tới quan tình phòng của ta định cư, dùng địa sát rèn luyện nguyên thai thực sự rất nguy hiểm. Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Sơ Dương và mấy trăm cao thủ khống chế cửu đỉnh đi tới, nhảy vào trong phòng thứ hai của trụ quang đại trận. Những người này hùng hùng hổ hổ, thế được thuần dương bảo kính, lập tức đều ra tay, ý đồ thu cái vụ bảo này về. Chỉ thấy thuần dương bảo kính kim quang đại phóng, một đạo kim quang như trụ, xuyên một tiếng, xuyên thủng mười mấy cường giả đan đỉnh kỳ, trực tiếp đưa cả người lẫn ngọc lâu, vụ bảo của bọn họ bốc hơi sạch. Thuần dương bảo kính hùng uy quá lớn, kim quang ở trong kính bắn ra là có thể có người chết. Nơi nó bắn tới, thậm chí là cao thủ nguyên thai kỳ cũng là bị hòa tan. Luyện hóa một cường giả nguyên đan kỳ cực kỳ nhanh chóng. Diệp Húc và Tống Cao Đức nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ tuy rằng biết thuần dương bảo kính này uy lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng không thể dự đoán được nó lại mạnh mẽ tới như vậy. Thậm chí ngay cả cường giả nguyên đan cũng không thể chống đỡ được. Quá mạnh mẽ, bảo kính chỉ sợ làm cho đám người Hạ Sơ Dương cùng Hoàng Sán toàn quân bị diệt. Tống Cao Đức lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi mà nói. May mắn chúng ta không có ý đồ thu vụ bảo này, nếu không chỉ sợ lúc này, chúng ta cũng là người chết rồi. Diệp Húc lắc lắc đầu nói, thuần dương bảo kính này chỉ sợ còn không thể giết sạch được đám người này. Dù sao cũng có mấy trăm cao thủ, trong đó còn có cả cao thủ tam thai cảnh. Nếu như là bọn họ cùng ra tay mà nói, phân nửa bảo kính này sẽ bị bọn họ thu được. Đám người Hạ Sơ Dương, Hoàng Sán cũng ý thức được nguy cơ, đều thét lớn, tự tế khởi vụ bảo, nhất thể hướng tới thuần dương bảo kính mà đánh. Thậm chí ngay cả Lộc Lão, Đường Lão và mấy cường giả tam thai cảnh cũng thi triển ra toàn bộ thực lực. Chỉ thấy lâu thuyền, đại điện, đàn tranh, chiến kích, bảo tháp, liên hòa bảo tọa, bảo phiên, bảo tràng, đại đỉnh, đại kỳ, đủ mọi loại vụ bảo bay múa khắp trời, chủng loại cực kỳ đông đúc. Thậm chí trong đó còn có 200 viên ảo đan, gần 100 viên nguyên đan và chứa nhiều vụ bảo hỗn tạp, các loại màu sắc bảo khí phóng lên cao, thành thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng, quả nhiên có uy thế nghiêng trời lệch đất. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Thì nghe ong một tiếng, tuấn dương bảo kính hào quang càng thêm chói mắt. Một đạo kim quang to hơn cả 100 mét từ trong kính bắn ra, oanh thẳng tới những vụ bảo cùng ảo đan nguyên đan. Những vụ bảo nguyên đan này tản mát ra uy thế to lớn vô cùng, chắn đỡ được kim quang, ngăn chặn được thuần dương bảo kính, chậm rãi bước tới bản thể của bảo kính. Lợi hại, nhiều các thủ đồng loạt ra tay như vậy, địch xa có thể ngăn cản được uy năng của bảo kính này, thậm chí thu phục được bảo kính này. Diệp Hùng ánh mắt chớp động thầm nghĩ. Tuy nhiên, bọn họ thu đi bảo kính này rồi, chỉ sợ quay đầu lại đối phó với chúng ta. Tống Cao Đức trong mắt hùng quang chợt lóe, điềm nhiên nói. Lão đệ, bọn họ nếu thu đi thuần dương bảo kính, bất kể chúng ta chạy ra xa thế nào, chỉ cần kim quang chợt lóe liền có thể phá vỡ trận đồ của ngươi, làm chúng ta bốc hơi luôn. Trên dưới gì cũng không được, không bằng liều mạng đi. Được thôi, Diệp Húc quả quyết nói, thừa dịp bọn họ đối phó với thuần dương bảo kính, ra tay luôn đi. Hai người đều là hạng người sát phạt quyết đoán. Lúc này quanh người trở lại, hướng về phía đám người Hạ Sơ Dương,

nâng cao tu vi, nhất định phải nâng cao tu vi lên. Ta hiện tại bảo vật có nhiều, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, không thể đem những bảo vật này phát huy hoàn toàn ra được. Chỉ có thể tăng tu vi lên tới tam đan cảnh mới có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn của vụ bảo. Hắn cùng Tống Cao Đức hai người thu được không ít dược đỉnh dược lô, trong đó có đủ đan dược thần liệu như sinh sinh tạo hóa đan. Linh đan này có thể nâng cao tu vi nhanh chóng, nhưng sẽ tạo thành thực lực không được ổn, cảnh giới không ổn định. Thậm chí nếu tu vi nâng quá nhanh còn có thể làm cho tâm tình không được ổn, tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên những thứ này Diệp Húc cũng không để ý. Thực lực và cảnh giới bất ổn có thể chậm rãi thích ứng. Tâm tình bất ổn có thể dùng huyết bồ đề để mà trấn áp tâm ma. Lão già kia dùng một đạo kim kiều trấn áp vạn vật, đi thẳng vào vòng thứ 4 của trụ quang đại trận. Vụ bảo trong vòng thứ 4 này đều là cấp bậc giống như là thiên ma sách, so với thuần dương bảo kính còn tốt hơn nhiều lắm, có thể nói là kho báu rất lớn. Lão già khi tiến vào vòng thứ 4 nhưng vẫn không đình chỉ, đi thẳng tới vòng thứ 5. Người này tự cho mình là cao minh, tin tưởng tràn đầy trên người. Thấy trướng mắt mới bảo vật vòng thứ 4, tính toán thu bảo vật ở vòng thứ 5. Lão lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đột nhiên xuất hiện bàn tay to, hướng tới khối kim tinh khí mà chụp tới. Bên trong vòng thứ 5 của trụ quang đại trận thì chất lượng cao nhất chính là khối kim tinh khí kia. Nó đã tu luyện thành yêu, hóa thành hình người, cả vật thể trắng như tuyết, biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nó chỉ có bộ mặt, không có miệng mũi, lỗ tai, rất là quái dị. Kim tinh anh hài, tức là trẻ sơ sinh này, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo hào quang trắng như tuyết bắn thẳng tới bàn tay to của lão già. Chỉ thấy hai đạo hào quang màu trắng này xuyên qua bàn tay bắn thẳng tới hai mắt của lão già kia. Vị trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông này bị hai đạo hàn quang bắn trúng hai mắt, lập tức máu đen trào ra. Không ngờ chưa kịp đối mặt, hai mắt đã bị bắn mù rồi, không khỏi kêu lên hai tiếng thê thảm. Thanh âm kia long trời lở đất, chuyển tới mấy trăm dặm xung quanh, làm cho người ta khí huyết bốc lên choáng váng. Diệp Phúc nhìn xem mà kinh tâm động phách, chỉ thấy kim kiều dưới chân lão già kịch liệt ngắn lại, chờ lão rít gào hướng tới bên ngoài trụ quang đại trận phóng đi. Lão già tam thần cảnh này không ngờ vừa đối diện liền vọt vào thương nặng như vậy, vội vàng tế khởi kim kiều, tính toán thoát ra khỏi trụ quang đại trận. Kim tinh anh hải nhi kia liền đuổi theo không bỏ, thân hình xẹt qua hư không của trụ quang đại trận, giống như một đạo bạch quang. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hai đạo hào quang trong mắt bắn ra thẳng tắp, thẳng tới nguyên thần trên đầu của lão già. Hào quang định trụ nguyên thần của lão già, dường như muốn xé mở nguyên thần này ra. Lão già kia bước lui về phía sau, khó khăn lắm mới ra khỏi được trụ quang đại trận. Kim tinh anh hải cũng vượt qua đại trận, đuổi tới bên ngoài, chỉ thấy hai đạo hào quang bay quanh nguyên thần lão già không có buông tha. Nguyên thần của lão già kia là một hỏa điểu rất lớn, không ngờ lại bị hai đạo hào quang cắt rơi đầu. Lão già kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể rầm rầm một tiếng nổ tung, ngọc lông phân giải, hồn bay phách tán. Kim kiều của lão rơi xuống mặt đất, vẫn còn dài ngắn tầm 6-70 mét. Kim kiều chói mắt giống như một cầu vồng vàng đặt ở giữa cửa vào kim điện. Thân ở vòng thứ hai của trụ quang đại trận, mọi người đã không còn bị kim kiều trấn áp, quanh thân áp lực nhất thời nhẹ đi nhiều. Nhưng tất cả vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn biến cố vừa xảy ra. Mà thuần dương bảo kính kia nhân cơ hội trốn mất, trượt ra cả trăm dặm trên tinh sang ngân hà, phiêu đãng mà đi. Tống Cao Đức nhìn lại kim tinh anh hài, lẩm bẩm nói, thật là một baby mạnh mẽ. Một cường giả tam thần cảnh cứ như vậy bị kim tinh anh hài dễ dàng chém giết nguyên thần, mệnh tàng tại chỗ. Trường hợp này làm cho bọn hắn vô cùng rung động, đồng thời cũng làm cho bọn họ cảnh giác hơn. Tòa kim điện này tuy rằng là kho báu của ma đạo đại phái thượng cổ, nhưng mà nguy hiểm thật lớn, bởi vì hoang phế nhiều năm tháng rồi, rất nhiều vụ bảo và bảo vật đã tu luyện thành yêu. Những gì mà ma đạo đại phái thượng cổ đã cất chứa đã không hề là vô bảo nữa rồi, mà là yêu, là quái, đều không an phận chờ đợi vụ sĩ tới thu hồi rồi. Chúng đó cũng có ý thức, cũng sẽ giết người đấy. Lão giả tam thần cảnh này tử vong là hồi chuông cảnh báo cho bọn họ. Hành nhi trắng như tuyết kia, sau khi chém giết lão giả của Nguyên Thủy Ma Tông, vẫn không trở lại trụ quang đại trận, mà là thể hiện một bộ dạng vô cùng vui vẻ, đi ra khỏi kim điện, không biết đã đi đâu mất. Kim tinh anh hải này đi ra bên ngoài, khẳng định có một hồi gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu cường giả sẽ phải chết đây. Một vũ sĩ lẩm bẩm nói, là một người nhỏ giọng bàn luận, nếu ai có thể lấy được hài nhi này,